Chương 3227, Tam Tiên, cầu vồng vượt qua toàn bộ Bất Độ Hải, trong nháy mắt đã tới Lý Thất Dạ dưới chân, là đến đây nghênh đón Lý Thất Dạ. Tam Tiên, là Tam Tiên. Nhìn thấy cầu vồng này, có thủy tổ nhẹ nhàng nói, tại Bất Độ Hải, rất nhiều thủy tổ, vô địch đều biết Tam Tiên tồn tại, tại Tam Tiên giới thời điểm, rất nhiều hoặc ít đều sẽ cho rằng Tam Tiên chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, cũng không phải là chân thực tồn tại, chính là thế nhân bịa đặt đi ra. Nhưng là, tiến nhập Bất Độ Hải đằng sau, thủy tổ bọn họ đều biết chân tướng, bọn hắn biết Tam Tiên đích đích xác xác là tồn tại, bọn hắn là Tam Tiên giới sớm nhất người mở đường, là Tam Tiên giới ghê gớm nhất tiên hiền, cũng là Tam Tiên giới từ trước tới nay tồn tại cường đại nhất. Có thể nói, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, thủy tổ bọn họ đều đem Tam Tiên coi là tu luyện trên đại đạo đỉnh phong. Tiến vào Bất Độ Hải thủy tổ đều biết, trăm ngàn vạn năm đến nay, Tam Tiên giới có thế bình yên vô sự, chưa từng xuất hiện cái gì đại tai nạn, đó là bởi vì Tam Tiên bọn hắn một mực canh gác lấy thế giới này, lúc này mới khiến cho thế giới này bình yên vô sự. Đặc biệt là sớm nhất tiến vào Bất Độ Hải thủy tổ, bọn hắn đối với Tam Tiên biết càng nhiều, bọn hắn từng có người gặp qua Tam Tiên. Thậm chí có thủy tổ ngay từ đầu vốn là đạt được Tam Tiên chỉ điểm, lúc này mới sẽ ở trên con đường này có chỗ đại thành, cuối cùng trở thành thủy tổ. Tại năm đó trong Hắc Ám chiến dịch, là Tam Tiên chủ trì cả tràng chiến dịch, cũng chính bởi vì có Tam Tiên chỉ đạo lấy chiến dịch này, lúc này mới khiến cho Bất Độ Hải không có luân hãm. Nhưng là, về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, Tam Tiên từ từ biến mất, không tiếp tục chính diện xuất hiện qua, bọn hắn thậm chí không tiếp tục lộ ra mặt. Khiến cho về sau Hắc Ám chiến dịch đều là do Bảo Phát, Cầm Nữ Đế, Hỏa Tổ, Cao Dương. Bọn hắn những này kinh diễn vô địch thủy tổ đến chủ trì. Mặc dù nói, Bảo Phát, Cầm Nữ Đế bọn hắn tuyệt thế vô song, kinh diễn vô địch, nhưng là, không có Tam Tiên loại tồn tại này chính diện ngăn trở lực lượng Hắc Ám. Cái này cũng khiến cho tại trong chiến dịch này không ít thủy tổ sa đọa, tổn thất 10 phần thảm trọng. Ở phía sau đến trong mấy trận chiến dịch thảm liệt, Tam Tiên đều một mực không có lộ ra mặt. Cũng không có lại xuất hiện qua, cái này khiến Bất Độ Hải không ít thủy tổ, vô địch cũng hoài nghi, Tam Tiên có phải hay không còn tại trong nhân thế, thậm chí có thủy tổ hoài nghi, Tam Tiên có phải hay không đã bị vô thượng khủng bố ám toán, đã không ở trong nhân thế. Bất Độ Hải thủy tổ như vậy suy đoán, đây cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì ở phía sau trong mấy trận chiến dịch, Cầm Nữ Đế bọn hắn đều nhanh muốn không chịu nổi, bọn hắn thậm chí là thảm bại, nhưng là... Tam Tiên đều như cũ không có lộ mặt, chưa từng xuất hiện, thậm chí, rất nhiều thủy tổ đều cho rằng, Tam Tiên cũng có khả năng bị ẩn tàng đến sâu nhất tồn tại kinh khủng kia ám toán, khiến cho bọn hắn không có cách nào xuất hiện, cho nên lúc này mới sẽ khiến cho Tam Tiên từ đây biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ thấy cầu vồng lại một lần nữa xuất hiện, này làm sao không để cho Bất Độ Hải thủy tổ, vô địch kích động đâu. Tam Tiên y nguyên còn sống, bọn hắn y nguyên còn tại trong nhân thế, có lẽ. Bọn hắn ngay tại Bất Độ Hải bờ bên kia, nhìn thấy cầu vồng thẳng thắn ở Lý Thất Dạ dưới chân, có vô địch không khỏi thì thào nói, Tam Tiên giới bình yên vô sự vậy. Tam Tiên tại, Tam Tiên giới theo tại. Nhìn thấy cầu vồng, có thủy tổ không khỏi kích động, trong nội tâm 10 phần cảm khái, Tam Tiên y nguyên còn sống, đối với Bất Độ Hải thủy tổ, vô địch tới nói, đó là có không thể coi thường ý nghĩa. Bất Độ Hải thủy tổ, vô địch bọn hắn đều rõ ràng. Tam Tiên giới phía trước nhất phòng ngự không phải Thiên Tiệm, mà Bất Độ Hải, mà là bọn hắn những này còn nguyện ý thủ hộ Tam Tiên giới thủy tổ. Mặc dù nói, hôm nay Lý Thất Dạ đã dẹp yên Bất Độ Hải hắc ám, sẽ không lại tai họa Bất Độ Hải cùng Tam Tiên giới, nhưng là, tràn ngập quá nhiều không biết Bất Độ Hải, lại ai sẽ biết lúc nào sẽ lại một lần nữa xuất hiện đáng sợ hung hiểm đâu. Nếu có cái gì tai nạn lại một lần nữa giáng lâm, bọn hắn những này Bất Độ Hải thủy tổ liền chắc chắn sẽ là đứng mũi chịu sào. Có thể nói, bọn hắn trên bờ vai là thừa nhận thủ hộ Tam Tiên giới trách nhiệm. Hôm nay, bọn họ cũng đều biết, Tam Tiên còn sống, như vậy không ít thủy tổ, vô địch trong nội tâm cũng không khỏi thở dài một hơi, chí ít Tam Tiên vẫn còn, mặc kệ phát sinh dạng gì tai nạn, Tam Tiên giới y nguyên vẫn là có hy vọng, trời phù hộ Tam Tiên giới, không, Tam Tiên phù hộ Tam Tiên giới. Có vô địch nhẹ nhàng hợp thành chữ thập, Tam Tiên giới sở dĩ sẽ có một cái tên như thế. Đó chính là bởi vì Tam Tiên một mực canh gác lấy thế giới này, nếu như không có Tam Tiên canh gác lấy thế giới này, chỉ sợ thế giới này, cũng không tiếp tục là hiện tại thế giới này, nói không chừng cũng sớm đã là hoàn toàn thay đổi. Nhìn xem cầu vồng thẳng đến mặt dưới chân, Lý Thất Dạ nở nụ cười, đạp vào cầu vồng, hướng bờ bên kia mà đi. Khi Lý Thất Dạ mở ra bộ pháp thời điểm, phía sau hắn cầu vồng cũng theo đó từ từ biến mất. Tiên sinh muốn cùng Tam Tiên gặp gỡ. Nhìn xem Lý Thất Dạ từ từ biến mất tại trong cầu vồng, có thủy tổ nói ra. Đương nhiên, đối với Tam Tiên hướng Lý Thất Dạ mời, Bất Độ Hải thủy tổ cùng Vô Địch cũng không ngoài ý liệu, cường đại đến Lý Thất Dạ tình trạng như vậy, coi như không có Tam Tiên mời, hắn cũng giống vậy thông đến nơi đó. Mà lại, Lý Thất Dạ cũng có được tuyệt đối tư cách cùng Tam Tiên gặp gỡ, phải biết, trước kia, như cầm nữ đế loại tồn tại này, đã từng gặp qua Tam Tiên, sẽ trở thành tứ tiên sao? Có Vô Địch cũng không khỏi có chỗ mơ màng, cười nói ra, nếu là tiên sinh cùng Tam Tiên gặp gỡ, cuối cùng ở chung một chỗ mà nói, Tam Tiên giới, vậy chẳng phải là muốn đổi minh là tứ tiên giới. Đương nhiên, đối với Bất Độ Hải không ít thủy tổ, Vô Địch tới nói, nếu như Lý Thất Dạ nguyện ý lưu tại Bất Độ Hải, đây đương nhiên là bọn hắn muốn nhìn nhất đến kết quả. Nếu có Lý Thất Dạ tại, như vậy, bất luận là Bất Độ Hải hay là Tam Tiên giới, đều sẽ gối cao không lo. Tứ tiên giới liền tứ tiên giới, có tiên sinh dạng này chân tiên, thế giới này, liền sẽ sừng sững tại vạn giới chi đỉnh, không có gì có thế tới tương thất. Có thủy tổ cũng là 10 phần lạc quan, không, tiên sinh sẽ không lưu lại. Có từng thấy Lý Thất Dạ thủy tổ biết Lý Thất Dạ khát vọng, biết Lý Thất Dạ sẽ không lưu tại đây cái thế giới. Có thủy tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, hắn ở cái thế giới này chẳng qua là khách qua đường mà thôi, thế giới này không có gì có thể giữ lại ở hắn, hắn cuối cùng sẽ rời đi, hắn vì thế giới này làm được đã đầy đủ nhiều. Biết Lý Thất Dạ dự định thủy tổ đều trầm mặc một chút, bọn hắn chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng, bọn hắn đương nhiên hy vọng Lý Thất Dạ lưu lại. Đương nhiên, Lý Thất Dạ muốn rời khỏi, ai cũng cách không xuống hắn. Lý Thất Dạ hành tẩu ở trên cầu vồng, vượt qua không gian, cầu vồng là vượt qua bất luận cái gì không gian, bất kỳ cái gì khoảng cách, cho nên, chỉ chốc lát sau, hắn đã vượt qua một cái thế giới, Bất Độ Hải đã xa xa bị ném ở sau lưng, cái này sẽ đến Bất Độ Hải một chỗ khác, tại cầu vồng một chỗ khác, đã có một người đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ đến, cái này một người mặc áo bông lớn lão nhân. Lão nhân này mang theo thật dày mũ đông, không chỉ là che khuất chính mình một đôi lỗ tai, đều nhanh đem cả khuôn mặt cho che khuất. Lão nhân này, Lý Thất Dạ đã không xa lạ gì, hắn tại Tam Tiên giới thời điểm không chỉ một lần gặp qua hắn. Chỉ bất quá, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này vị lão nhân này trên thân nhảy lên hào quang màu xanh lục, toàn thân hắn tản ra sinh cơ, khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, để cho người ta lập tức nghĩ đến đại địa hồi xuân, nên gieo hạt trồng trọt thời điểm. Ở thời điểm này, mặc dù nói lão nhân này không có phát ra bất luận cái gì kinh thiên vô địch khí tức, nhưng là, trên người hắn bao hàm lấy sinh cơ, tự hồ có thể khai sáng 3.000 thế giới một dạng, hết sức kinh người. Không nói khoa trương chút nào, coi như hiện tại toàn bộ Tam Tiên giới tất cả sinh cơ đều khô cạn, toàn bộ sinh linh, thảm thực vật đều đã khô kiệt mà chết, nhưng, chỉ cần lão nhân này trên người sinh cơ thẩm thấu Tam Tiên giới, liền có thể trong nháy mắt đem toàn bộ Tam Tiên giới cứu vớt. Đạo huynh đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Lão nhân này lúc này hướng Lý Thất Dạ không người, hướng Lý Thất Dạ dùng cao nhất kính ý, ngươi đây là cố ý à? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hiện tại mới đón lấy, có phải hay không đã hơi chậm rồi đâu, ta tin tưởng, đạo huynh hết sức vui vẻ. Lão nhân này cũng thản nhiên, mỉm cười nói ra, nếu là chúng ta tự tác chủ trương, đây chẳng phải là làm rối loạn đạo huynh kế hoạch. Vậy chúng ta chẳng phải là trở thành vạn cổ tội nhân, cái nồi này vung thật tốt. Lý Thất Dạ cười nói ra, năm đó các ngươi viễn chinh thời điểm, có phải hay không cũng là đem một cái nồi hung hăng vung ra lão tặc thiên trên mặt, đem nó khuôn mặt xấu kia nện dẹp, đạo huynh chê cười. Lão nhân này cũng không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra, năm đó sự tình, không đáng giá được nhắc tới, chúng ta chẳng qua là mưu lợi mà thôi, chưa nói tới cái gì hào quang sự tình, không giống đạo huynh. Chọi cứng chi, trước kia tiểu đã tiểu nháo mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chưa nói tới chọi cứng, bất quá, về sau sẽ có cơ hội. Lão nhân cũng không khỏi cười cười, gật đầu, hắn tin tưởng Lý Thất Dạ mà nói, tương lai một trận chiến, nhất định sẽ rất khủng bố, cũng là 10 phần kinh thế, vạn cổ vô song, nông đế. Lúc này vị lão nhân này lại một lần nữa hướng Lý Thất Dạ không người, tự giới thiệu, nông đế. Tam tiên một trong nông đế, tuyệt thế vô song nông đế, tam tiên giới người chân chính gặp hắn là lác đác không có mấy. Lý Thất Dạ mỉm cười, không có chút nào ngoài ý muốn, đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Nghe nói ngươi trồng cửu nhị hoàng kim tuệ hay là vạn cổ nhất tuyệt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tại tam tiên giới thời điểm, đại hắc ngưu một mực nói khoác chính mình nếm qua cửu nhị hoàng kim tuệ, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai tin tưởng, bởi vì cửu nhị hoàng kim tuệ chính là tam tiên một trong nông đế gieo xuống, trong mắt thế nhân, tam tiên chẳng qua là truyền thuyết, thậm chí có thể là bịa đặt đi ra, cho nên nơi nào có khả năng có cửu nhị hoàng kim tuệ đâu, chút tài mọn mà thôi, không nhập đạo huynh pháp nhãn. Nông đế nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta không phải muốn vật này. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, thản nhiên nói ra, ta muốn, vậy liền xa không chỉ những vật này, ngươi nói đúng không? Ách nông đế không khỏi cười khan một tiếng, ở thời điểm này, hắn biết Lý Thất Dạ là muốn hung hăng gõ bọn hắn đòn trúc. Đạo huynh đã là chân tiên, chúng ta điểm ấy đồng nát sắt vụn, không nhập đạo huynh trong mắt. Nông đế vừa cười vừa nói, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.